công lực nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 80, quyển 2 chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cậu không muốn bị ôm, mà chính là không muốn để tình địch ôm mình như vậy làm như vậy, chẳng khác gì tình chị em đâu. Cậu bây giờ muốn xem người dân được đối xử như vào, có nhiều người bị thương không? Nhất là Thuần Nhã và An Huy, cậu lo lắng cho sự an toàn của người. Trong suốt mấy tháng qua cậu đã không gặp hai người, không biết chuyện tình cảm đi đến đâu rồi. Như có vẻ cậu đã lo xa. Vừa vào tới nơi trú ẩn, tiếng nức nở không chịu của An Huy vang vọng lên, dù rất ồn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rõ ràng của cậu ta. Chú thiếu gia, nơi đây không phải chỗ dành cho ngài đâu. Ngô thiếu tướng đã sắp xếp chỗ ở cho ngài rồi đấy ạ. Nàng ngồi xuống, đối diện với cậu muốn bế cậu lên nhưng bị cậu giãy đành đạch không chịu cho ôm. Nàng cũng đành bất lực, cậu thiếu gia này cũng quá ưng bướng rồi đi, khá là khó chăm sóc đây. Cậu không muốn được nàng chăm sóc, hai tình địch chăm sóc cho nhau thì ra thể thống gì, chả khác gì một cặp chị em. Cậu muốn khiếu nại với hắn, đổi người, nhất định phải đổi người. Còn gọi cậu là chú thiếu gia đây là muốn vạch rõ quan hệ với hắn sao, cậu không thích ngay từ đầu đã không thích. Cậu không biết uống thuốc gì mà ghen lồng ghen lộn lên, mặt hầm hực như muốn đánh người. Thiếu gia, ngài làm sao vậy à? Tôi không chăm sóc ngài tốt sao, yên tâm đi tôi sẽ chăm ngài như chăm em bé luôn. Không để ngài phải chịu khổ đâu. Nàng lên tiếng giải thích muốn phá bỏ hàng rào cản giữa hai người, để có thể sau này sẽ chăm sóc cậu dễ thở hơn. May mắn lắm mới có thể vào doanh khu, nàng không muốn để tuột mất cơ hội này. Có chút luống cuống nói chuyện, xoay sở để tiếp cận cậu như vẫn không thể. Vừa xoay sang, nàng liền thấy hắn đang đi tới đây. Muốn thông báo cho cậu biết nhưng bị hắn ra hiệu im lặng. Cậu vẫn dửng dưng như xem lời nói của nàng không quá bận tâm, cậu không hứng thú với mấy chuyện đó. Đôi chân ngắn rong ruổi đi xem, thấy hai người bạn của mình nhanh chóng đi đến. Hắn vẫn đi theo sau lưng cậu, âm thầm nhìn theo những bước chân cậu đi. Bờ mông to tròn như quả đào đã chín, lung lắc qua từng bước chân. Thật mê muội, hắn mãi nhìn quả đào ấy cũng chẳng để ý xung quanh. Hắn lại tơ tưởng đến cơ thể thực, liệu cái quả đào ấy có thể căng tròn như vậy không? Hắn vội vàng tát cho mình một cái thật đau, cậu là con của hắn làm sao lại tơ tưởng cậu dơ bẩn như vậy? Vỗ thêm vài cái để thanh tỉnh bản thân, hắn ôm chặt cậu trên tay khóa chặt không cho cậu giãy giụa. Không, không, thả tôi ra, đừng ôm tôi, cậu không biết người đang ôm mình là ai, cứ tưởng là nàng mà giãy giụa. Không giãy được thì la hét, không muốn động chạm với người này. Nhóc hư đốn, ta bảo con nghe lời cô thi cơ mà. Sao hư thế hả cái con gấu hư này? Hắn quở trách một tay bồng một tay kéo má cậu ra. Ánh mắt hắn răn đe không chút nào giả tạo. Cậu giờ mới biết người ôm mình không phải nàng nên phần nào cũng an tâm, không dám cự quậy nữa. Hai chi trước vòng qua ôm cánh tay rắn giỏi, không vừa ý, nũng nịu đòi hỏi. Ba con không muốn để cô ấy chăm sóc đâu, muốn ở cùng ba cơ, nha nha đi mà ba. Giọng nhấn nhá từng câu chữ từ ba lại đặc biệt ngọt ngào. Khiến hắn mê hồn, hồn điên phách đảo. Nhóc con biết quyến rũ người, hắn cố gắng kìm chế sự ham muốn của bản thân. Che đi cái bộ mặt đòi hỏi, không cách nào từ chối, hắn bế cậu về phòng của mình. Định bàn bạc lại công việc với cậu. Ba, đi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con xin đó, con không thích cô ấy, con chỉ thích ba cơ. Cậu ở trong lòng hắn có chút nhộn nhạo trong người, không biết hắn bế cậu đi đâu mà che mắt cậu. Trong người cảm thấy nóng hừng hực, chỉ chạm vào cơ thể hắn mới cảm thấy thoải mái. Hắn vẫn không để tâm đến cậu, cũng chẳng biết giờ cậu đang khó chịu trong người. Về đến phòng, hắn mở cửa ra, trong phòng làm việc của hắn có mật thất. Chỉ là một phòng ngủ khi hắn ở lại trực đêm, nên đồ đạc bên trong có đầy đủ. Đặt cậu lên giường, hắn trèo lên để cậu nằm lên đùi mình. Vẻ mặt đầy yêu thương chiều chuộng, xoa xoa bụng tròn hoe. Nhóc hư, tại sao con không ưng cô ấy? Cô ấy tốt vậy mà cô ấy làm gì hại con sao? Hắn có ý tốt, nói tốt với nàng với cậu, nhưng lại không biết rằng, đã gây ra ác cảm với cậu và nàng. Trong mắt cậu bây giờ lại không để tâm đến hắn, chú ý đến ngữ câu hắn nói. Cậu nhận thấy, hai người này đã có một chút gì đó với nhau. Vậy là hắn muốn cưới nàng sao, muốn để cậu có mẹ kế. Giờ thực sự cậu muốn cào cái mặt kia, để chẳng còn yêu thích nữa. Để hắn mãi mãi thuộc về cậu thôi, nhưng vì kỹ thuật xoa bụng của hắn quá đỉnh đi. Chỉ khiến cậu rên hừ hừ, không làm được gì cả. Hừ, ta nói con không trả lời sao. Xem ra con hư quá rồi, cái con gấu nhà con xem ta trừng trị đây. Hắn không nghe cậu đáp trả, liền nổi hứng trêu ghẹo. tay cứ cù cù vào nách tay còn lại thỉnh thoảng lại xoa xoa dưới vùng bụng dưới. Khiến cậu vừa buồn cười vừa ca ích thích, bị hắn cù không nói được câu gì hoàn chỉnh, cậu chỉ cố gắng kìm tiếng rên nói thành câu hoàn chỉnh. A ha ha ha, ba, ba, ha ha đừng, đau, a ha ha hát ha ta đừng, cù nữa, không đem câu nói của cậu vào tay, hắn càng mạnh tay hơn. Tay dưới vùng bụng ca ích thích cậu điên đảo, hắn cảm thấy thích thú khi nhìn mặt gấu nhà hắn biến hóa. Không chừng chị cậu, cậu còn dám leo lên đầu hắn ngồi. Hắn phải trừng phạt để cậu nhớ, để cậu không tái phạm nữa. Ba đừng xoa nữa, đừng nắn nữa, nóng. Con nóng quá, cậu khó chịu cự quậy, cơ thể không biết vì sao lại nóng hết lên. Vừa thích thú khi được hắn xoa, vừa ngại ngùng vùng vẫy. Lời tác giả nhắn nhủ chương sau sẽ có yếu tố nhạy cảm, ai không thích xin đừng nói nặng lời. Vote hoặc like và bình luận để chương sau có cảnh nóng đặc sắc cho mọi người nha, cách chương.